Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhỏ đến lớn. Tất cả bọn họ đều lưu lại ở đất Hằng Châu này lâu như vậy. Nguyên nhân cũng chính là vì đột nhiên Hàn Sĩ Kiệt bị bệnh. Vốn dĩ bệnh đau hoa tử của anh đã thành mãn tính. Chỉ có điều hiện tại, hình như dường như có một chút nghiêm trọng hơn trước. Hơn nữa, một khoảng thời gian trước đây, sau khi Quý Quảng Nguyên, người bạn trai đầu tiên của Tương Tư tới gặp anh, thì bệnh tình của anh đột nhiên tăng thêm. Cũng không ai rõ rốt cuộc Quý Quảng Nguyên đã nói với anh những chuyện gì. Nhưng mọi người đều nhận thấy rõ chỉ trong một đêm, Hà Dĩ Kiệt hình như đã già đi rất nhiều. Anh nằm ở bệnh viện để chữa trị suốt một khoảng thời gian khá dài. Vậy mà bệnh tật vẫn cứ trì trệ, không thể có dấu hiệu biến chuyển tốt. Ngược lại có khuynh hướng tăng thêm. Cuối cùng tất cả mọi người đều nhất trí quyết định để cho Thiệu Đình và Tĩnh Tri đưa Hà Dĩ Kiệt ra nước ngoài chữa bệnh. Lúc đầu Hà Dĩ Kiệt nhất định không chấp nhận chuyện ra nước ngoài. Nhưng sau lần anh bị xuất huyết dạ dày thì bệnh tình của anh đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Mạnh Thiệu Đình cũng không thèm bận tâm đến việc anh có đồng ý hay không, liền tự mình lo liệu toàn bộ giấy tờ để đưa anh đi ra nước ngoài. Vào khoảng tiết thu tháng 9, Mạnh Thiệu Đình đưa Hà Dĩ Kiệt rời khỏi Hằng Châu. Tương Tư chưa từng tới thăm anh, Nặc Nặc cũng chưa từng gặp anh. Ngồi trên máy bay qua ô cửa sổ, Hà Dĩ Kiệt nhìn mây cuốn, mây tan ở bên ngoài mạn tàu. Quá khứ trải qua hơn 30 năm, giống như một giấc mộng, đột nhiên anh không sao phân biệt nổi. Tất cả những thứ bản thân anh đã từng cố chấp theo đuổi kia, rốt cuộc nó là cái gì? Lời nói của Quý Quảng Nguyên vẫn còn văng vẳng ở bên tai anh. Những sự thật mà Quý Quảng Nguyên đã nói với anh, đã bẻ gãy cọng rơm cuối cùng của anh. Thì ra, kẻ thù mà anh ban đầu cố ý nhận định kia, cũng chỉ là người bị hại, không một chút liên quan tới nhà họ Hà. Mà kẻ thù thực sự của nhà họ Hà, suốt bao nhiêu năm qua vẫn đang ung dung tiêu dao thoải mái. Cũng chính bởi vì anh đã áp đặt tội danh lên gia đình cô, nên anh đã làm hại cô hứng chịu không biết bao nhiêu sự lăng nhục, đã làm hại cô trong suốt cả đời này, bị bóng ma ám ảnh không sao xua nổi. Cho nên mặc dù anh biết cô đang ở địa phương nào, biết cô đang sống ở chỗ đó, nhưng anh cũng không có đủ dũng khí để đi đến một lần. Không bằng anh không gặp lại cô, bởi vì cuộc đời này, cuộc gặp gỡ giữa anh và cô từ đầu đến cuối đều là một sai lầm. Mà sai lầm đó lại là do chính bản thân anh tạo nên. Lâm Ngữ Thiến không phải là con gái một của nhà họ Lâm. Sự kiện tật axit lầy trước, mặc dù bề ngoài xem ra đã có vẻ bình thường trở lại, nhưng hiển nhiên, Lâm Ngữ Thiến đã được nhà họ Lâm phóng thích trục xuất ra nước ngoài. Cha mẹ Quý Quảng Nguyên là người có thế lực, không phải tự nhiên mà họ Lâm lại chịu đến kết thân với nhà họ Quý. Mà Quý Quảng Nguyên sao biết được hành động làm cuồng Lâm Ngữ Thiến, thì càng căm thù đối với Lâm Ngữ Thiến đến tận xương tủy. Có lẽ cũng cảm thấy hổ thẹn với Tương Tư, nên anh đã nòi lòng thoái chí, cũng theo đó ra nước ngoài để mà sinh sống. Chính tại ở nước Pháp, anh đã quen được người vợ hiện tại của mình, cũng chính là mẹ đẻ của Quý Tư Khiêm. Hai người lập gia đình, sau khi làm ăn ở nước ngoài có một chút thành công, mới quyết định trở về trong nước. Sau đó Quý Quảng Nguyên và nhà họ Lâm cũng từng có giao thiệp trên phương diện làm ăn. Tuy Quý Quảng Nguyên không có định làm một người tiểu nhân, nhưng trong sáng ngoài tối anh cũng đã làm không ít những hành động ngáng chân. Anh trai của Lâm Ngữ Thiếm cũng không phải là loại người lợi hại. Việc làm ăn buôn bán trên thương trường liên tiếp gặp bất lợi. Sau sự kiện tạt axit, nhà họ Lâm cũng không thể khôi phục lại sự huy hoàng của quá khứ. Dần dần trong mắt của người đời đã trở nên mờ nhạt. Nguyên nhân bức tường sắp bị đổ là do nó được mọi người hè nhau cùng đẩy. Nhà họ Lâm bị thất thế. Những hành động việc làm có một chút khó coi trong những năm trước đó của nhà họ Lâm đã được truyền đến tai của Quý Quảng Nguyên. Anh vừa đấm vừa xoa, âm thầm để đi điều tra, lúc đó mới lộ ra được một sự thật kinh người. Sau khi cha đẻ của Hà Dĩ Kiệt bị người vu cáo chết oan, người được lựa chọn thay thế chức danh của cha Hà Dĩ Kiệt, ngoại trừ cha đẻ của Tương Tư ra thì chính là cha đẻ của Lâm Ngữ Thiến. Nhưng hai người này, một người thì thanh cao ngay thẳng, một người lại xảo trá lõi đời. Trong một thời kỳ nhạy cảm như vậy, cha Lâm Ngữ Thiến cố ý để cho mình bị lùi lại phía sau một bước. Sau đó mọi chuyện trong sáng ngoài tối đã mập mờ giả bộ. Mọi chuyện là do cha Tương Tư đứng đầu chủ mưu, kín đáo tạo ra tin tức giả mạo để cho mọi người bàn tán, gây dư luận sai lệch để mọi người nghĩ rằng chính người nhà họ Văn đã cài bẫy để cho nhà họ Hà bị ngã ngựa. Khi đó Hà Dĩ Kiệt còn nhỏ tuổi, mẹ anh là một người phụ nữ tính tình quá mức đơn thuần, không thông thạo việc đời, cho nên bọn họ đã bị những hiện tượng ở bề ngoài đó che mắt. Hơn nữa còn có đủ các loại đồn đãi truyền ra lung tung. Tính tình của cha Tương Tư lại quá. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net